Gamer xưng bá dị giới, chương 172, tranh Mỹ, góc truyện audio.com, nha đầu này, Hàn Thạc nghe được những lời của Hàn Mai Tuyết thì cực kỳ không hài lòng. Lạc Kinh Hồng lúc này liền lên tiếng, chuyện của đám tiểu bối thì cứ để cho chúng tự quyết đi. Hàn Thạc nghe Lạc Kinh Hồng nói được những lời này trầm ngâm. Hắn cũng biết với tính cách của nữ nhi mình thì không thể nào ép buộc nàng được. Không bằng cứ để cho nàng cùng Lạc Thiên Long ước định rõ ràng. Dù sao Hàn Thạc không cho rằng Phạm Thiên có thể chiến thắng được Lạc Thiên Long. Nên nhớ rằng dù là thất tinh võ linh như Lạc Thiên Dương cũng phải chịu thất bại. Muốn chống lại thánh phẩm võ hồn thần thông là chuyện cực kỳ khó khăn. Tên tiểu tử Phạm Thiên này dù cho sở hữu cửu phẩm võ hồn thì vẫn còn kém xa thánh phẩm võ hồn. Trên đài Hàn Mai Tuyết đứng dậy nhảy về tới vị trí cũ của Phạm Thiên. Nàng chỉ là cạn kiệt hồn khí chứ không phải hoàn toàn mất đi khả năng di chuyển. Phạm Thiên cũng đi tới vị trí của Hàn Mai Tuyết mà ngồi xuống. Nơi này vậy mà còn lưu lại một chút hương thơm thoang thoảng từ cơ thể của Hàn Mai Tuyết. Phạm Thiên khiêu chiến hoàn tất thì Hàn Mai Tuyết cũng từ bỏ lượt khiêu chiến của mình. Nàng cũng không quá quan tâm đến thứ hạng mà chỉ muốn hủy bỏ hôn ước với Lạc Thiên Long mà thôi. Những người phía sau tiếp tục lên đài chiến đấu. Khi đến lượt thập cường khiêu chiến thì hầu hết những người ở trên bảng đều đã phân rõ thực lực. Những người này thiên phú được thể hiện rất rõ ràng, 4 năm trước thứ hạng đã được phân rõ, nay sức chiến đấu của họ đều có sự tăng lên nên cũng không có mấy người định khiêu chiến trừ khi là thật sự không phục đối phương. 3 vị trí đầu lại càng không có ai dám khiêu khích bởi vì họ đều nằm ở cảnh giới hoàn toàn khác biệt với những người còn lại. Người đứng hạng 3 là lục tinh võ linh thượng quan Uyển Như. Vẫn như hôm trước nàng từ bỏ khiêu chiến và giữ nguyên bài vị của mình. Lúc này người nắm bài vị số 2 bỗng nhiên đạp không bay xuống võ đài. Có thể đạp không hiển nhiên là võ linh cường giả. Lục tinh võ linh Hàn Phong lúc này đã nhảy lên võ đài. Hàn Phong nắm giữ bài vị số 2, nếu như hắn đã lên võ đài thì không cần nói cũng biết là định khiêu chiến ai. Hàn Phong nói, ta vốn dự định ngày cuối mới lên đài khiêu chiến ngươi nhưng dựa vào ước định của ngươi và Mai Tuyết biểu muội thì ngày mai sẽ không tới lượt ta ra tay. Lạc Thiên Long, hãy xuống đây đấu một trận đi. Lúc trước Lạc Thiên Dương tu vi luôn ép Hàn Phong và Thượng Quan Uyển như một đầu. Hàn Phong luôn muốn vượt qua Lạc Thiên Dương, bây giờ hắn khiêu chiến Lạc Thiên Long nếu chiến thắng thì cũng tương đương với việc hắn chiến thắng Lạc Thiên Dương mà thôi. Hàn Phong sao lại lên đài khiêu chiến cửu hoàng tử, như vậy chẳng phải sẽ khiến cho cửu hoàng tử không thể giữ được trạng thái đỉnh phong trong ngày mai sao? Chẳng lẽ Hàn gia không định duy trì hôn ước này nữa rồi? Cũng có thể là do Hàn Phong tự mình chủ trương đi. Hiện giờ tam hoàng tử thoát khỏi danh tiếng phế vật trở thành tuyệt thế thiên tài thì muốn loại nữ nhân nào mà không có. Lạc Thiên Thành cũng không chỉ có mình Hàn Mai Tuyết, nếu ta là gia chủ Hàn gia thì nhất định sẽ tìm mọi cách để giữ gìn lấy hôn ước này. Các ngươi nghĩ quá nhiều rồi, Hàn Phong vốn luôn đối đầu với tam hoàng tử. Hắn chỉ đơn giản là muốn tranh giành vị trí đệ nhất mà thôi. Hàn Phong cùng Lạc Thiên Dương từ trước tới nay vẫn luôn tranh đấu với góc truyện audio.com. Nhau, nay Lạc Thiên Dương sớm hơn hắn một bước đột phá thất tinh võ linh thì Hàn Phong vẫn không từ bỏ ý định đấu với Lạc Thiên Dương. Chỉ tiếc là Lạc Thiên Dương đã bị loại thậm chí còn không thể tham gia vào bài vị chiến nên Hàn Phong hết sức tiếc nuối. Nhưng Lạc Thiên Long có thể đánh bại Lạc Thiên Dương thì hoàn toàn xứng đáng làm đối thủ của Hàn Phong hắn. Hàn Phong lên đài lấy ra M Phong đao đứng đối diện với Lạc Thiên Long. Hai người lập tức tiến hành giao chiến. Hàn Phong rất mạnh cho dù Lạc Thiên Dương đã đột phá thất tinh võ linh cũng phải cẩn thận ứng phó nhưng thần thông của Lạc Thiên Long thật sự quá mức bá đạo. Từng luồng đao khí của Hàn Phong bị Lạc Thiên Long dùng thao thiết võ hồn hấp thu toàn bộ. Ngay cả việc để hắn tới gần mình Hàn Phong cũng không dám bởi vì Lạc Thiên Long sẽ hấp thu hồn khí của mình. Lạc Thiên Long vận dụng bí pháp gia tăng tu vi của mình lên tới tứ tinh võ linh thì mặc dù hồn khí thua kém Hàn Phong nhưng bù vào hắn lại có thể dùng thần thông hao mòn hồn khí của Hàn Phong khiến đối phương hoàn toàn mất đi lợi thế. Không có hồn khí thì ngay cả trạng thái hồn hóa Hàn Phong cũng không thể duy trì được. Lúc này Lạc Thiên Long cho dù chỉ vận dụng tứ phẩm võ hồn của mình thì vẫn có thể dễ dàng giành chiến thắng. Lạc Thiên Long đánh bại Hàn Phong thì vẫn không có vẻ gì là tiêu hao quá độ cả. Thao thiết võ hồn quả thực là biến thái, có thể giúp Lạc Thiên Long hấp thu hồn khí của đối thủ từ đó bổ sung lại thể lực cho bản thể. Bài vị chiến ngày thứ hai khiến cho người khác nghĩ tới nhiều nhất không phải là trận giao đấu giữa hai người có bài vị cao nhất mà là ước chiến giữa Phạm Thiên và Lạc Thiên Long. Mỹ nhân và anh hùng luôn hấp dẫn sự chú ý của người khác. Nhất là việc hai thiếu niên thiên tài cùng nhau tranh giành một trong tam đại mỹ nữ của Lạc Thiên Thành. Hơn nữa cả Lạc Thiên Long và Phạm Thiên đều là thất hắc mã bất ngờ xuất hiện trong đại hội lần này nên không có nhiều thông tin về cả hai người. Sự thần bí luôn gợi lên trí tò mò của kẻ khác, mọi người hết sức mong chờ tới trận giao chiến của hai người vào ngày mai. Phạm Thiên trở về phòng của mình và nghỉ ngơi. Buổi tối hôm nay Linh Nhi lại không tìm đến hắn nên có chút kỳ quái. Nhưng sau đó nhận được tin nhắn của Linh Nhi từ chiếc hộp truyền âm, Phạm Thiên mới biết được nguyên do vì sao nàng lại không tới tìm hắn. Đó chỉ là một tin nhắn rất ngắn ngủi nhưng từ trong giọng nói của Linh Nhi, Phạm Thiên có thể nghe ra được sự bất mãn của nàng nên liền hiểu vì sao. Hàn Mai Tuyết hôm nay công khai nói trước mặt người khác là muốn gả cho Phạm Thiên mà hắn lại không hề lên tiếng phản bác nên Linh Nhi hiển nhiên là sẽ tức giận. Việc này khiến Phạm Thiên thầm nhớ nhung những người thê thiếp của mình. Nhờ có tỏa linh lệnh mà nữ nhân của hắn hết sức nghe lời đâu có như bây giờ. Hắn cần phải tập trung tiến công chinh phục từng người trước hết tiến hành tỏa linh, nếu không cứ để như vậy thì không ổn. Nếu không cẩn thận thì sẽ có ngày hậu cung bốc cháy. Một đêm bình an, Phạm Thiên tỉnh dậy thì như bình thường thưởng thức bữa sáng mỹ vị mà lại đem lại cho hắn bắp hiệu ứng rất tốt thì mới rời khỏi phòng. Phạm Thiên tinh thần tỉnh táo rời khỏi Bích Thủy Cung và tiến về khu vực tranh đấu. Lúc này mọi người đã tới đông đủ và hết sức hào hứng bàn tán. Dù sao hôm nay chính là ngày cuối cùng diễn ra bài vị chiến nên nhiều người những ngày qua ẩn. Cốc truyện audio.com, giấu sức mạnh hay tránh chiến, thầm giữ sức ngày hôm nay nhất định sẽ không chút nào giữ lại để tranh thủ một bài vị cao. Tiến lên bình đài số 8, Phạm Thiên yên lặng quan sát những đối thủ khác ngày hôm nay đều đấu khí bừng bừng. Xem ra hôm nay chiến đấu sẽ diễn ra rất khốc liệt. Phùng Mặc bước lên võ đài và tuyên bố bắt đầu bài vị chiến thì liên tiếp có những người xin bỏ quyền khiêu chiến. Nhưng đó chỉ là những người đứng ở hạng thấp nhất mà thôi. Những người này trong hai ngày đầu đã hoàn toàn bị đào thải ra khỏi cuộc đấu nên rất thức thời không khiêu chiến mà giữ nguyên bài vị của mình. Khi tới nửa trên thì mới có người đứng dậy khiêu chiến đối thủ mà mình đã nhắm tới từ trước. Và đúng như dự đoán từ trước, trận chiến ngày hôm nay đều hết sức căng thẳng khiến cho khán giả phấn khích vô cùng. Sự thay đổi bài vị diễn ra gần như liên tiếp, mọi người đều đã suy tính rất kỹ trong hai ngày qua nên đều khiêu chiến những người mà mình nắm phần thắng cao khiến cho bài vị đổi chủ không ngừng. Hôm nay Hàn Mai Tuyết lại khiêu chiến người nắm giữ bài vị thứ 9, sau đó dễ dàng giành chiến thắng và một lần nữa trở lại vị trí thập cường. Kẻ bị Hàn Mai Tuyết chỉ có thể cười khổ chấp nhận vì bản thân hắn không phải là đối thủ của nàng. Sau đó hắn chỉ đánh khiêu chiến người có bài vị thứ 10 và người sau cũng chỉ có thể nhận phần thất bại. Sau khi khiêu chiến hoàn tất thì những võ linh cường giả đều đã chiếm cứ toàn bộ những vị trí đầu bảng. Bây giờ mới tới lúc những người nằm trong thập cường chiến đấu. Hạng 9 và 10 đều đã dùng lượt khiêu chiến của mình để đoạt lấy vị trí này nên Phạm Thiên chính là người đầu tiên trong thập cường tiến hành khiêu chiến. Phạm Thiên nhảy lên sàn thì không cần nói lời nào, chỉ nhìn về phía Lạc Thiên Long là đối phương liền hiểu ý mà đạp không bay tới. Cách chương.